Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 901 Văn Minh Cực Hạn Cường Ngạnh Khống Chế Không Lâu Dài. Từ xưa đến nay, liền không có một tòa thành thị, một cái văn minh, có thể bảo trì trường thịnh không suy. Đây là cái ma chú, cũng là quy luật tự nhiên, nơi này cũng không ngoại lệ. Người xem nơi này cơ sở kiến thiết đã biến chất, không có đổi mới, giống như một cái người già, trong mạch máu huyết dịch đã triệt để cổ xưa, mà lại đã không có tạo máu cơ chế. Tô Kiếp đối cái này người nước ngoài nói, cái này người nước ngoài vô cùng thần bí, tựa hồ là quốc tế mới liên minh loài người chân chính phía sau màn người thao túng, cũng không biết là lai lịch thế nào. Tô Kiếp mong muốn tóm được tin tức của hắn, cũng bị một cỗ tin tức bình chướng cho ngăn cản lại. Đối với điểm này, Tô Kiếp cũng không phải hết sức hiếm lạ. Tin tức kỹ thuật vận dụng đến mức này, nói rõ đối phương nghiên cứu cùng lý giải cũng rất sâu sắc. Đây là chuyện tốt, nếu là sự tình không có một chút tính khiêu chiến, mỗi người cũng không bằng chính mình, đó thật là quá không thú vị. Tương phản, cái này người nước ngoài xuất hiện, kích phát Tô Kiếp nồng đậm nhiệt tình cùng hứng thú. Lập tức hắn đối với kế tiếp hành trình cùng đối thoại sinh ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Ánh mắt của ngươi còn ngừng lưu lại nơi này cái thế kỷ ban đầu. Người nước ngoài đối Tô Kiếp nói, nhận làm cơ sở kiến thiết là một tòa thành thị hưng thịnh cùng suy bại. Ban đầu đích thật là như thế. Nhưng là bây giờ thời đại biến, một tòa thành thị hưng thịnh cũng không là lâu càng cao càng tốt, cũng không phải lộ diện càng mới càng tốt, trọng yếu là một loại khác. Thứ này, ta nghĩ ngươi cũng biết, bị các ngươi xưng là mềm thực lực. Trên thực tế, cơ sở kiến thiết tác dụng là vì thuận tiện cuộc sống của con người cùng giao thông. Thế nhưng, đây là thấp đẳng nhân loại làm sự tình. Người cao đẳng loại là không quan tâm môi trường tự nhiên chỗ ước thúc. Thấp đẳng nhân loại chịu hoàn cảnh ảnh hưởng to lớn. Từ xưa đến nay, ta nghĩ người cũng rõ ràng. Tỉ như tại các ngươi cổ đại, có một câu gọi là dựa vào trời ăn cơm. Nói cách khác, thời tiết hơi không tốt, các ngươi lương thực thu thành tựu sẽ quy mô lớn giảm sản lượng. Đến sau này, khoa học kỹ thuật hưng khởi, lúc này mới đối với thiên khí kinh khủng giảm ít đi rất nhiều. Mà đạt tới hiện đại, càng là không thế nào quan tâm thời tiết, bởi vì có hàng loạt đồ ăn tổng hợp, căn bản không cần gieo trồng, chỉ cần có năng lượng là có thể sản xuất ra khẩu phần lương thực. Ta ngược lại thật ra thừa nhận, những năm này, phương Đông cơ sở kiến thiết so với chúng ta muốn phát triển được nhanh, đáng tiếc là tại mặt khác phương diện, xa xa lạc hậu, so sánh tân nhân loại số lượng liền biết. Ngươi nói là chúng ta Tây phương tân nhân loại số lượng nhiều, còn là các ngươi phương Đông nhiều, là các ngươi nhiều. Tô Kiếp không thể không thừa nhận, điểm này, kỳ thật Tây phương hoàn toàn chính xác giành trước. Tại sinh mệnh phương diện khoa học, Tây phương vẫn luôn tại tiến bộ. Cho dù là chính mình sinh mệnh khoa học kỹ thuật cơ sở, kỳ thật cũng là theo tài phần bên kia lấy được. Mà tài phần tập đoàn, bản thân liền cùng Tây phương tập đoàn lợi ích có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại, hiện tại phương Đông tân nhân loại, trên cơ bản đều là cùng Tô Kiếp có quan hệ. Coi như là Triệu Hống, cũng là bởi vì Tô Kiếp kỹ thuật mới vừa tới tân nhân loại cảnh giới. Kỳ thật, ngươi là đang cùng theo cước bộ của chúng ta đi. Này người nước ngoài lại nói, nếu như phương Đông không có ngươi tồn tại, hiện tại có thể nói một người mới loại đều không có. Ngươi là văn minh Đông Phương một cái sinh vật biến dị. Dĩ nhiên, kỳ thật ngươi cũng là chúng ta Tây Phương văn minh bồi dưỡng ra tới. Này người nước ngoài chỉ là UD dạy bảo Tô Kiếp sự tình. UD huấn luyện viên, hắn trong xương cốt là văn minh Đông Phương. Tô Kiếp nói, kỳ thật, văn minh Đông Phương, Tây Phương văn minh, riêng phần mình đều có riêng phần mình sở trường. Tất cả mọi người là thuộc về toàn bộ nhân loại. Cận đại lịch sử liền là đồ vật văn minh đối kháng xung đột lịch sử. Trên thực tế tại cận đại, chúng ta một mực là liên tục bại lui. Các ngươi là bị lịch sử thanh lãi. Ta vẫn luôn đang tìm ra tới nguyên nhân. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Đó là bởi vì các ngươi văn minh có tính hạn chế, sẽ chỉ đem người xem như nô lệ, từ đó cầm giữ khoa học kỹ thuật phát triển. Kỳ thật các ngươi cũng đều biết, thế là tại trăm năm trước, dẫn vào chúng ta một chút văn minh, làm cách tân, lúc này mới sáng tạo ra ngắn ngủi rực rỡ. À, không nên nói là rực rỡ, phải nói là nhặt về một cái mạng. Người nước ngoài trong lời nói, không lưu tình một chút nào, mặc dù là tại cùng Tô Kiếp nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật hai người đã bắt đầu giao phong. Đây là hai cái văn minh đỉnh phong người giao phong. Sai, Tô Kiếp nói, kỳ thật, mỗi cái văn minh đều có tính hạn chế, mà lại đều có chu kỳ tính, giống như thị trường chứng khoán một dạng, đều là xoắn ốc bay lên. Các người Tây Phương văn minh, tại thời Trung Cổ, loại kia ngu muội so với chúng ta phong kiến thời đại càng sâu. Các người nhà khoa học, bị thiêu chết tại hình phạt thiêu sống lên. Đến hiện tại, kỳ thật tư tưởng của các người chỗ sâu, còn có giam cầm khoa học hạt giống tồn tại. Các người vẫn là bị thần học chỗ giam cầm, mà chúng ta văn minh, ngay từ đầu, liền không có thần học. Là dùng người làm bản, chúng ta thần, đều là người, chúng ta đối với thiên địa tự nhiên ngay từ đầu chọn lựa liền là chinh phục thái độ. Các ngươi văn minh, tại tận thế hàng lâm thời khắc, sẽ chỉ khẩn cầu thần tới cứu vớt, mà chúng ta văn minh, đều là tự cứu, cái này là bản chất khác nhau. Hạch tâm đồ vật, chúng ta là có ưu thế, chẳng qua là mấy cái này trăm năm. Chúng ta văn minh là ở vào một cái yên lặng chu kỳ. Hiện tại nhảy ra cái này chu kỳ, đang lên cao xu thế. Văn minh chu kỳ tính là một cái lâu dài quá trình, mà cũng không là mấy trăm năm sự tình. Chỉ yêu cầu văn minh bất diệt, chắc chắn sẽ có cơ hội dâng lên. Người cảm thấy thế nào? Phải không? Người nước ngoài cười một thoáng. Chúng ta biện luận, như vậy có một kết thúc. Xem ra, ta không cách nào đả kích lòng tin của ngươi. Cái này cũng là tại chuyện trong dự liệu. Hôm nay ngươi lại tới đây, là muốn đối quốc tế mới liên minh loài người ra tay sao? Không tính là ra tay, chẳng qua là muốn thăm một chút tổng bộ, cùng cao tầng chân chính trao đổi một chút. Tô Kiếp nói, ngươi cũng tính là người mới loại. Người nước ngoài nói, dựa theo tân nhân loại pháp luật, người nhất định phải đến tổng bộ đi tiến hành đăng ký. Đăng ký năng lực của mình, làm kỹ càng khảo thí, thu thập chính mình gen cùng huyết dịch, thậm chí cả đủ loại số liệu, tiến hành dành riêng, mà lại, dựa theo pháp luật, vì phòng ngừa tân nhân loại đối với xã hội phá hư tính. Quốc tế mới liên minh loài người có quyền lực đối bất luận cái gì tân nhân loại. Tiến hành giải phẫu. Tại đại não cùng toàn thân đều cắm vào chip, dùng tới giám thị, này đều đã là pháp luật. Thủ đoạn của các ngươi rất cao minh. Tô Kiếp nói, bất quá, tân nhân loại đều là độc lập tự do cá thể. Các ngươi đây là tại giam cầm bọn hắn, để bọn hắn làm nô lệ. Thậm chí liền người bình thường quyền lực đều không có. Có phải hay không quá phận, còn có điểm trọng yếu nhất. Các ngươi không có quyền chế định pháp luật. Chúng ta thực lực tối cường. Pháp luật tự nhiên là chúng ta tới định. Người nước ngoài nói, dĩ nhiên, hiện tại là thành lập sơ kỳ. Pháp luật cơ sở cũng không là hết sức hoàn thiện. Còn cần từng bước một cải tiến, tăng cường quyền thống trị. Ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy tân nhân loại năng lực phá hoại quá lớn. Nếu như không tiến hành mạnh hùng hồn chế ước, cả nhân loại xã hội căn cơ đều có thể bị kẻ dã tâm chỗ đỉnh phong. Người biết trong khoảng thời gian này bên trong, ra như ít ác liệt sự kiện, đều là người mới loại, hoặc là chuẩn tân nhân loại làm. Nếu như không phải chúng ta quốc tế mới liên minh loài người khắp nơi bắt lấy, chèn ép, hiện tại xã hội loài người đã loạn không còn hình dáng. Loạn thế phải dùng trọng điển. Này là các ngươi người Đông Phương. Dĩ nhiên, đối với như ngươi loại này kiệt xuất tân nhân loại, chúng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn, mà là tiến hành chiêu an, cho ngươi rất nhiều quyền ưu tiên. Trong cơ thể của ngươi không cần cắm vào chip, thế nhưng ngươi số liệu đều nhất định muốn giao cho chúng ta. Chúng ta cho ngươi tại Nguyên Lão Viện 3 cái ghế trống chỗ. Đây là tại bàn điều kiện sao? Tô Kiếp cười, xem ra các ngươi Nguyên Lão Viện nhân số rất nhiều. 3 cái ghế, ước chừng là liền 1/10 cũng chưa tới. Ta ở trong đó cũng tựa hồ không có cái gì lợi ích. Ít nhất, ngươi cũng bước vào chưa tới xã hội loài người chân chính thống trị cơ cấu. Trở thành cao tầng, người nước ngoài nói, chưa nhân loại tới xã hội quyền thống trị, khẳng định là thuộc ở quốc tế mới liên minh loài người. Ngươi lựa chọn liền đối kháng, chỉ có một con đường chết, chỉ có gia nhập trong đó, mới có thể dùng phân đến lợi ích, phải không? Các ngươi mở ra điều kiện, liền một tí tẹo như thế, đối với ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Tô Kiếp nói, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi nhưng thật ra là nghĩ cũng thành lập một cái cùng loại với chúng ta dạng này cơ cấu, tới quản lý tân nhân loại. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, này là chuyện không thể nào, bởi vì các ngươi tân nhân loại thật sự là quá ít, mà lại coi như là các ngươi đản sinh ra tân nhân loại, cũng tới đến chúng ta Tây Phương. Người nước ngoài nói, kỳ thật, ngươi ban đầu ý nghĩ kia tốt vô cùng, ngươi vòng một phiến lớn địa phương, cũng đồng thời bắt được một chút tân nhân loại, đến cái kia Minh Luân võ giáo đi dạy học. Đối tư tưởng của bọn hắn tiến hành cải tạo, này cùng ý nghĩ của chúng ta một dạng, thế nhưng ngươi nửa đường thế mà từ bỏ, dẫn đến tại một người mới loại cơ cấu hình thức ban đầu cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Không thể không nói phi thường đáng tiếc, cái này cũng gián tiếp đưa đến chúng ta quốc tế mới liên minh loài người thành lập quật khởi, sau đó thế không thể đỡ. Ngươi cho rằng ngươi một người lực lượng có thể áp về chúng ta toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người. Cái kia loại ý nghĩ này, cái này liền là ngu không ai bằng. Chết đi sẽ không lại đến. Ngươi từ bỏ cơ hội liền sẽ rơi xuống trong tay người khác. Các ngươi không phải có câu cổ lão, gọi là thiên cho không lấy phản chịu nàng tội trạng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng này ý tứ trong đó. Hiện tại kiến lập cũng không muộn. Tô Kiếp cũng không thèm để ý, hắn sở dĩ từ bỏ trước kia kế hoạch, thứ nhất là muốn chuyên tâm làm nghiên cứu, đệ nhị đi giam cầm tân nhân loại tự do phát triển cũng không được khá lắm. Còn có hắn đối quốc tế mới liên minh loài người cách làm hết sức xem thường. Tại người thân thể trong đại não cắm vào chip dùng tới khống chế, này bản thân liền là một loại đối đãi nô lệ phương pháp. Thậm chí so với nô lệ còn quá phận, ít nhất nô lệ còn có tư tưởng tự do. Này loại bản thân liền là làm điều ngang ngược phương pháp. Đã định trước không thể lâu dài. Theo Tô Kiếp, kỳ thật thành lập một cái cơ cấu, chế định một cái pháp luật, nhường tân nhân loại giống như người bình thường sinh hoạt. Nếu như tân nhân loại làm khác người sự tình, lại đi trừng phạt cũng không muộn. Đối phương nếu như không làm chuyện xấu sự tình, cái kia cũng không cần thiết trước đó đi đối phó những người này. Đối ở quốc tế mới liên minh loài người bá đạo, Tô Kiếp cũng không thèm để ý. Đối phương bản thân liền là cái này tính tình, nếu như không bá đạo, ngược lại là sự tình ra khác thường tất có yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục